Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4280, mạnh nhất một kiếm. Lâm Bạch phát hiện võ giả trong Địa Long Thành tựa như là có tổ chức bình thường hướng về cửa đông. Đánh tới, do dự yêu tộc đem chủ lực đặt ở Tây Thành cùng Bắc Thành phía trên. Cho nên cửa đông tương đối dễ dàng đột phá, có thể giết ra một đường máu chạy đi. Thế là, Lâm Bạch ngự kiếm bay thẳng cửa đông mà đi. Đừng để những võ giả này trốn. Cạc cạc cạc cạc cạc. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Ăn cơm rồi. Giết. Các huynh đệ. Giết a. Chấm ngoặc kép. Những này nhân tộc đều đáng chết. Cái này đại địa nguyên vốn nên là thuộc về chúng ta yêu tộc. Nhân tộc đều đáng chết. Đi cửa đông. Ngăn lại những cái kia muốn xông ra đi võ giả. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Yêu tộc cũng phát hiện nhân tộc động tĩnh. Khổng lồ yêu tộc bắt đầu nghĩ đến cửa đông hội tụ mà đi. Cửa đông trước, xuất hiện một cái phi thường quỷ dị tràng diện. Tường thành bên trong, đếm không hết võ giả. Thi triển toàn thân thủ đoạn muốn lao ra. Tường thành bên ngoài, đếm không hết yêu tộc. Phát ra ngập trời gầm thét muốn xông vào tới. Thế nhưng là theo yêu tộc càng ngày càng nhiều. Cửa đông võ giả bắt đầu tan tác. Chạy tứ tán, dự định thay đường ra khác. Lâm Bạch ngự kiếm vừa mới đến chỗ này, liền trông thấy võ giả tan tác, vội vàng thoát thân, mà ngoài thành yêu tộc thì là hung hãn vô cùng vọt vào. Mở ra miệng to như chậu máu, thôn phệ lấy nhân tộc võ giả tính mệnh. Chạy mau a, cửa đông không đột phá nổi. Đi cửa nam còn có hy vọng. Địa Long Thành tất cả võ giả nghe. Đi cửa nam. Chỉ có chúng ta đoàn kết nhất trí mới có cơ hội còn sống chạy đi. Đi cửa nam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cửa đông tán loạn đám võ giả. Tại không biết là ai tổ chức dưới. Bắt đầu hướng về cửa nam mà đi. Võ giả chạy tứ tán, giống như ong vàng quá cảnh. Lướt qua Lâm Bạch bên người. Tiên sinh, cửa đông phá vây không đi ra. Yêu tộc cũng nhanh giết vào cửa đông rồi. Chúng ta cũng đi cửa nam đi. Liễu Giang Tuyết có chút lo lắng. Liền nói với Lâm Bạch ra ý kiến của mình. Lâm Bạch trầm mặc đứng trên phi kiếm. Nhìn xem cửa đông tường thành bên ngoài sắp giết vào trong thành yêu tộc. Khẽ lắc đầu. Nói ra, yêu tộc lần này tiến công. Hiển nhiên đến có chuẩn bị. Bây giờ yêu tộc đã phá thành. Vô luận là cửa đông vẫn là cửa nam. Đoán chừng đều đã bị yêu tộc chiếm cứ. Từ xưa đến nay, yêu tộc cùng nhân tộc ân oán liền không có ngừng đừng qua. Bây giờ yêu tộc đắc thế. Ở đây nhân tộc tự nhiên sẽ bị yêu tộc chém giết hầu như không còn. Đi đâu một cái cửa đều như thế. Nếu là không trốn thoát được lời nói. Đừng nói là cửa nam rồi. Liền xem như đào sâu ba thước cũng không trốn thoát được. Liễu Giang Tuyết ôm chặt Liễu An An. Lo lắng nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Bạch ngoái nhìn, mỉm cười, còn có thể làm sao? Bây giờ chỉ có một đầu đường có thể đi, đó chính là giết ra ngoài. Liễu Giang Tuyết hoảng sợ nói, thế nhưng là cửa đông bên ngoài sông tới yêu tộc, thực lực cường đại, số lượng rất nhiều, liền trong Địa Long Thành quân hộ vệ đều tán loạn rồi. Chúng ta thì có biện pháp gì có thể giết ra ngoài đâu? Không liều một phen, làm sao biết không có cơ hội? Lâm Bạch cười một tiếng. Tại tất cả võ giả chạy tứ tán thời điểm, Lâm Bạch ngự kiếm phóng tới cửa đông mà đi. Ngay tại tới gần cửa đông ngàn mét thời điểm, yêu tộc đã gần ngay trước mắt. Bỗng nhiên lúc này, Liễu Giang Tuyết cảm giác được Lâm Bạch trên thân ngưng tụ mà lên một cỗ cường đại vô cùng kiếm ý. Xông lên mây xanh, cỗ kiếm ý này tựa hồ đâm xuyên qua thương khung, đâm thủng đại địa, kiếm tâm, Lâm Bạch thể nội. Kiếm tâm lưu động, mưa lớn kiếm ý lưu chuyển toàn thân, tuyệt thiên tư ý, xuân lôi chấn mà vạn vật sinh. Ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông tu luyện đã lâu, tuyệt thiên tư ý, lần thứ nhất từ trong tay Lâm Bạch thi triển đi ra. Tuyệt thiên tư ý, cũng không phải là đơn thuần kiếm chiêu kiếm pháp, mà là một loại ý chí. Hắn có thể tăng phúc võ giả tu luyện kiếm pháp quyền pháp uy năng. Liễu Giang Tuyết trông thấy Lâm Bạch trên thân tràn ngập nó mãnh liệt cổ ánh sáng màu xanh đậm. Rực rỡ sinh cơ, sinh sôi không ngừng, Thương khung nhị thập tứ kiếm. Thương hải hoành lưu. Liễu Giang Tuyết nhìn chăm chú nhìn lên. Từ Lâm Bạch chữ vật giới chỉ bên trong bay ra một thanh tuyệt thế vô song lợi kiếm rơi vào trong tay. Làm Lâm Bạch nắm chặt ở giữa một khắc này. Liễu Giang Tuyết cảm giác được Lâm Bạch khí tức trên thân từ thần hồn đến nhục thân hoàn toàn tránh. Lui, giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Sắc bén phi phàm, lại như một vị hạ phàm trích tiên. Quân lâm thiên hạ, Lâm Bạch trên thân kinh thiên động địa kiếm ý cùng cái kia một luồng thanh hào quang màu xanh lục. Dung nhập bảo kiếm bên trong, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Một đạo bên trên chém nhật nguyệt, hạ diệt cửu u kiếm khí phá không giết ra. Dọc theo đường, kiếm khí chỗ qua, thành lâu ốc xá toàn bộ sụp đổ. Yêu tộc sinh linh đều diệt vong. Một kiếm này giết tới trên tường thành. Vô số yêu tộc kêu thê lương thảm thiết. Hóa thành vết máu, giải đầy thiên địa. Một kiếm rơi xuống, cửa đông tường thành ầm vang sụp đổ. Xông vào nội thành yêu tộc toàn bộ hủy diệt. Một kiếm này đánh xuyên tường thành sau đó. Lực lượng lại không có chút nào yếu bớt. Ngược lại càng đánh càng hăng. Giết ra thành đi. Ở ngoài thành yêu tộc đại quân bên trong cuốn một cái. Vô số yêu tộc hóa thành huyết vũ. Giải đầy tường thành trước đó. Nguyên bản cửa đông trước đó yêu tộc kêu gào đến vô cùng lợi hại. Nhưng lại tại Lâm Bạch một kiếm này sau đó. Thiên địa lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Vô luận là yêu tộc vẫn là nhân tộc, đều bị dọa đến lặng ngắt như tờ. Thậm chí vừa rồi có người còn trông thấy có đạo tôn cấp độ yêu tộc chết tại một kiếm này phía dưới. Đi, một kiếm rơi xuống sau đó. Yêu kiếm trở lại chữ vật giới chỉ bên trong. Lâm Bạch ngự kiếm mang theo Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An. Cấp tốc xông ra cửa đông mà đi. Biến mất tại cửa đông bên ngoài mênh mông thiên địa bên trong. Lâm Bạch vừa đi, vừa mới tứ tán đào vong đi ra đám võ giả, quay đầu nhìn một cái, cửa đông trước yêu tộc toàn bộ chiến tử, thi thể chồng chất thành núi, bọn hắn vội vàng lớn tiếng la lên đến, cửa đông phá, yêu tộc chết rồi, các huynh đệ cùng ta giết ra cửa đông, đếm không hết võ giả ở đây quay đầu, xông ra cửa đông mà đi. Tại cửa đông bên trong công thành yêu tộc đã bị Lâm Bạch diệt sát hơn phân nửa. Bây giờ tại tăng thêm những võ giả này liều mạng đồng dạng chém giết. Rất nhanh liền xé rách ra một đầu lỗ hổng. Làm đám võ giả chạy ra ngoài. Địa Long thành tây nam phương hướng. Ngoài vạn dặm có mấy đạo nhân ảnh đứng thẳng ở trên đỉnh núi. Người cầm đầu, chính là một vị tuấn tú thiếu niên bất phàm lang. Người này cũng là yêu tộc. Nhưng đã tu thành hình người, nhìn không ra thuộc về cái kia một chi yêu tộc quản hạt. Mà tại thiếu niên lang phía sau, lại đứng vững sáu vị lão giả. Sáu người này tu vi thông thiên, từng cái đều có đạo thần cảnh giới thực lực. Xem ra đại cục đã định, thiếu niên lang vừa cười vừa nói. Truyền tin cho trong tộc đi, liền nói Địa Long thành đã cầm xuống rồi. Đúng, thiếu chủ, cái kia sáu vị lão tổ cung kính đáp. Mà đúng lúc này, bảy người này đứng tại trên đỉnh núi, đột nhiên trông thấy Địa Long thành cửa đông phương hướng, một đạo kinh thiên động địa kiếm khí phá không giết ra. Kiếm ý cường đại coi như bọn hắn cách vạn dặm đều có thể cảm giác được rõ ràng. Kiếm uy chi chân nhọn lấy xé rách thiên địa, tại bảy người trong mắt, cái này một đạo kiếm khí xuất thủ, tựa hồ đã đem Địa Long thành đặt ở dưới kiếm. Chỉ cần đạo kiếm khí này chủ nhân nguyện ý, một ý niệm liền có thể xé rách Địa Long thành. Thật cường đại kiếm ý, thật là bá đạo kiếm uy, thật là lợi hại kiếm tu. Thiếu niên lang nhìn xem đạo kiếm khí kia, không khỏi chấn động trong lòng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Không chỉ là thiếu niên lang, liền xem như sau lưng của hắn sáu vị đạo thần cảnh giới cường giả khi nhìn đến đạo kiếm khí này sau đó đồng tử co rụt lại, lộ ra vô cùng vẻ giật mình. Người này quả quyết không phải trong Địa Long thành kiếm tu cao thủ. Nhìn cần phải là tới từ Vĩnh Hằng Ma Tông một vị cường giả. Nhìn người này cũng muốn từ bỏ Địa Long thành rồi. Một kiếm này phá không giết hết yêu tộc. Hắn đoán chừng đã chạy ra Địa Long thành rồi. Thiếu chủ, muốn hay không đem hắn lưu lại? Sáu vị lão giả hỏi. Thiếu niên lang trầm tư một chút, lắc đầu nói ra, không cần, nếu hắn vô tâm ham chiến, vậy liền nhường hắn rời đi thôi. Lợi hại như vậy kiếm tu, coi như ta có lòng muốn đem hắn lưu ở nơi đây, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thả hắn rời đi, chúng ta bây giờ chuyện trọng yếu nhất vẫn là phải chiếm cứ Địa Long Thành, hủy diệt truyền tống trận, chặt đứt Sơn Châu cùng Vĩnh Hằng Ma Tông viện quân. Như vậy, mới có thể không lầm đại sự. Ngoặc kép, hết chương.